Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1763, mượn đao giết người. Thất sắc chim nhỏ xuất hiện, Lâm Tiêu rốt cuộc yên tâm bên trong đá lớn. Hắn trước đây còn đang đơn hành thất sắc chim an nguy, có thể hay không bị một ít cường đại hung thú hãm hại, trở thành món ăn trong bụng. Hôm nay, nhìn thấy thất sắc chim, bình yên vô sự, vẫn toàn thân hiện lên hơi quang mang, đứng ở trên nhánh cây mặt, thoạt nhìn thần thánh không thể xâm phạm. Lâm Tiêu không biết mấy ngày nay vì sao nó sẽ biến mất, nhưng mà hôm nay nhìn thấy, liền không lại quan tâm mấy ngày đó đây là đã từng đã cứu mạng hắn chim cuối cùng đi nơi nào. Kỳ thực hắn cũng biết, coi như mình hỏi, cái này không biết tiếng người chim nhỏ cũng sẽ không cho hắn nói. Hôm sau, Lâm Tiêu sáng sớm đã thức dậy, ngồi ngay ngắn ở dưới tàng cây, tĩnh tâm tu luyện. Xung quanh thiên địa linh khí bị hắn ngưng tụ đến, để cho vùng này bên trong thiên địa linh khí phi thường thuần hậu, giống như một loại sền sạch sương mù. Nhưng Lâm Tiêu ở tại bên trong cũng không có cảm giác được sự khó thở. Ngược lại, hắn nhưng là vô cùng thoải mái. Đây cũng đều là thiên địa linh khí, có thể tu luyện nhanh hơn thứ tốt, đương nhiên là càng nhiều, càng nồng thật là tốt. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được trên đỉnh đầu có động tĩnh, tựa hồ có vật gì rơi vào trên nhánh cây. Chậm chậm ngẩng đầu nhìn lại, vừa mắt chính là thất sắc chim ánh vàng rực rỡ lông vũ, nhẵn nhụi, mềm mại có sáng bóng. Tiếp theo, lại là mấy ngày trôi qua, tiến vào mấy ngày nữa tu luyện, Lâm Tiêu tu vi cũng khôi phục hơn nửa. Hắn cảm giác đến thương thế của chính mình cũng bắt đầu có thể mình tiến hành chữa trị đến rồi. Nhưng mà ngày này chính là một cái bất hạnh thời gian. Không nghĩ đến, hắn tại đây, rừng cây phương xa, một đạo xinh đẹp trắng tinh thân ảnh, rơi vào dưới một cây đại thụ. Nàng quần áo trắng như tuyết, trong tay nắm lấy một thanh không có rút ra kiếm, tại bạch y váy đặt nó lên trên. Còn có đây máu đỏ tươi, bất quá thoạt nhìn đã khô, nghĩ đến đó là lúc trước làm đi lên, tình thế chắc chắn phải chết. Ngươi đều có thể chạy đến, ta phải nói ngươi phúc lớn mạng lớn đâu, vẫn là hôm nay ta chấm dứt ngươi. Nữ tử nhàn nhã dạo bước hướng về dưới cây Lâm Tiêu đi tới. Trong mắt của nàng tràn đầy khinh thường cùng sát khí. Trong mắt lạnh như băng nhìn về phía Lâm Tiêu giống như nhìn một cỗ thi thể một dạng. Nàng liều mạng từ tử dực hắc hổ lãnh địa chạy ra. Nếu không phải mình chạy nhanh hơn, nói không chừng mình còn muốn so với hắn chết trước. Hôm nay hắn bình yên trở về, dĩ nhiên là muốn tìm đến Lâm Tiêu. Sau đó nhất kiếm chém thủ cấp của hắn, lấy tả mối hận trong lòng. Lâm Tiêu đã sớm chú ý đến nàng. Chỉ là liền tính hắn lúc này đến vậy thì như thế nào? Mình tuy rằng vẫn không là đối thủ của đối phương, nhưng mà chạy trối chết bản lãnh vẫn phải có. Tại đây bình yên vượt qua nhiều như vậy nhiều chút thời gian. Không thể nào chỉ là to bổ xong tự sinh thương thế. Đương nhiên công lực cũng lớn bạo. Nguyên anh hậu kỳ tu vi tuy rằng không mạnh, nhưng mà hắn có thể một loại tu hành thần thông. Loại thần thông này mượn ngũ hành chi thổ, lợi dụng địa thế, đem thân thể của bản thân ẩn độn xuống mồ bên trong, tăng nhanh mình chạy trốn tốc độ, để cho mình có thể an nhiên từ một ít yêu thú dưới bàn chân chạy đi. Đương nhiên, đồ chơi này đối với cường đại tu hành giả mà nói, đó chính là tìm chết. Mặc cho ngươi thần thông cái thế, nhất kiếm chảm diệt. Nữ tử điên chính là người như vậy. Kiếm của nàng thật nhanh, lực lượng cũng vô cùng cường đại, ít ỏi là hắn có thể địch nổi tồn tại. Nếu như nàng rút kiếm, mình chỗ này có thể sống. Nữ tử điên bước liên tục chậm chậm, dưới ánh trăng tựa như một vị trụy lạc phàm trần tiên tử ở tòa này cô đảo bên trên. Tại đây cổ xưa trong rừng cây, tuyệt đại phong hoa. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu cảm thấy cái thế giới này chắc có nàng một chỗ ngồi. Toàn bộ rừng cây cũng vì đó sáng lên. Tại cộng thêm ban đêm tại đây thú hống không ngừng. Nghiễm nhiên một bộ mỹ nữ cùng dã thú hình ảnh. Lâm Tiêu cũng không cho rằng như vậy. Có lẽ ở trong mắt người khác, đây chính là cho rằng phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nhưng vào giờ phút này, cảnh này, ở trong mắt hắn, đây chính là một vị đòi mạng tử thần. Vô thời vô khắc muốn mạng của hắn. Nhìn đến nữ nhân điên càng ngày càng gần, Lâm Tiêu không dám phóng đại. Kết thúc công việc vội vã bỏ chạy. Nơi này là Lang Vương lãnh địa. Lang Vương đang ở phụ cận chỗ không xa. Đồng đội thế hệ này, đối với những quan hệ này hữu hảo Lang Vương và chó sói con, Lâm Tiêu đã sớm quen việc dễ làm, hướng về Lang Vương phương hướng mà đi. Đúng như dự đoán, tại cách nhà gỗ nơi không xa, có một mảnh bao la đất đai. Đất trống chính giữa có một đống giống như núi nhỏ đống lửa. Lửa lớn rừng rực trùng thiên, còn có kia cao to lớn mà rắn chắc vì nướng. Phía trên đánh một cái đã bị nằm ra rửa sạch thịt heo. Thịt dầu thấp rơi vào trên đống lửa. Đại hỏa trở nên càng thêm mãnh liệt. Một khắc này hắn rốt cuộc biết vì sao nữ tử điên có thể tìm tới nơi này rồi. Có rừng con, có ánh lửa, còn có thịt nướng mùi thơm. Hết thảy các thứ này đều chỉ dẫn nữ tử điên tìm đến mình. Lúc này nguyệt quang ánh trăng chiếu xuống trên đất trống. Toàn bộ bầy lang đều đang tu luyện, bọn họ dựa vào ánh trăng tiến hành tu hành. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu bước vào lãnh địa của bọn hắn, cũng không để ý tới, cũng không có lang đi quản Lâm Tiêu. Ngược lại đối với Lâm Tiêu có một loại ngầm cho phép. Mấy ngày nay, bọn họ đã sớm cùng Lâm Tiêu sống đến mức quen thuộc xe thục lộ rồi. Lâm Tiêu có đôi khi còn sẽ tới ăn thịt. Có đôi khi còn có thể dạy chúng nó làm sao đem thịt nướng làm cho càng thêm tốt hơn ăn. Vừa gia nhập vị, bọn sói này chỉ số thông minh cũng không thấp. Bọn họ sớm liền mở ra linh trí, năng lực cùng trưởng thành trí lực không thấp phản cao. Đối với Lâm Tiêu người hàng xóm này, bọn họ đã sớm ngầm cho phép. Cho nên vô luận Lâm Tiêu tới nơi này bao nhiêu lần, bọn họ đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này nữ tử điên cũng đi tới trên đất trống. Nàng vô cùng lãnh đạm đuổi tới. Tin tưởng vô cùng đem Lâm Tiêu giết chết ở chỗ này. Khi để cho lao ra rừng cây chốc lát, hắn thoáng cái liền ngẩn người tại chỗ. Bầy sói chính giữa, một đống đống lửa to lớn dạ yến. Mấy chục con cự lang vây tụ ở chính giữa. Vừa duyên tất cả đều là chó sói con. Tại nồng nặc dưới ánh trăng, kéo dài bối âm thoạt nhìn phi thường sợ hãi. Tại nữ tử điên xuất hiện thời điểm, cơ hồ mấy chục đảo ánh mắt rơi vào trên thân thể nàng. Nữ tử vẫn không nhúc nhích. Nàng biết rõ, mình hôm nay có thể hay không sống mà đi ra đi cũng là một ẩn số. Bầy lang chính đang bái nguyệt. Bọn họ đang tu luyện, hút lấy ánh trăng lực lượng, để cho mình có thể mau hơn tiến hóa. Từ động tác của bọn nó xem ra ngươi, đám này cự lang đều là mở linh trí loại kia, mà xung quanh chó sói con cũng không có mở linh trí. Giống như tất cả dã thú, da lông nổ tung một bản nhìn đến mình, nữ tử điên chính là nữ tử điên, có thể đem Lâm Tiêu ép tới gần tử dực hắc hồ. Đương nhiên cũng sẽ không sợ bầy lang, hắn thật vất vả tìm được Lâm Tiêu. Liền tử dực hắc hổ trong miệng đều có thể chạy thoát thân. Nếu để cho hắn phát triển tiếp, tất nhiên sẽ để cho hắn trưởng thành. Đến lúc đó mình còn có thể không thể áp chế lại đối phương cũng là một cái không thể biết được. Hiện tại hắn tu vi bị ngăn cản, thân thể có tổn thương. Thật là lấy tính mệnh của hắn thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ khả năng liền bỏ lỡ cả đời. Quay đầu lại, thua thiệt khả năng thật đúng là mình. Bỗng nhiên, nữ tử điên chợt chân một cái, hóa thành một đạo bạch quang, trên chân đạp hư vô bộ pháp, hướng về Lâm Tiêu vọt tới. Trường kiếm trong tay âm vang một tiếng rút ra. nàng nhớ muốn làm gì? Muốn tại Lang Vương trước mặt giết mình sao? Lâm Tiêu trợn to hai mắt, khẽ nhếch miệng, lập tức hướng về bầy sói sâu bên trong né tránh mà đi. Hắn cũng không dám dùng tánh mạng của mình bảo đảm cái gì. Đem tương lai của mình buộc chặt tại bọn sói này cuối cùng giúp còn không phải không giúp dưới. Tình huống, Lâm Tiêu lựa chọn lùi về sau. Ngao ô, vào thời khắc này, vị trí trung tâm Lang Vương đứng lên, hướng về phía trăng tròn một hồi điên cuồng hét lên. Lang Vương khiếu nguyệt, đây là tại triệu tập đồng bọn, muốn đem cô gái này bắt lấy. Lâm Tiêu nhìn thấy Lang Vương cử động này, nhất thời thở dài một hơi, nếu bọn họ đồng ý giúp đỡ, vậy mình cũng không có cần thiết chạy trốn rồi. Hắn phải toàn lực tìm kiếm nữ tử kẽ hở, sau đó một đòn kích phá. Nếu như nữ tử điên không chết, đó chính là hắn chết. Lang Vương cả người đứng thẳng người lên, năng lượng màu đỏ ngòm xoay quanh tại xung quanh cơ thể. Đột nhiên, trên bầu trời trăng sáng biến thành màu đỏ, đem mặt đất ánh chiếu thành màu đỏ máu. Màu đỏ ánh trăng chiếu xuống trên đất trống, bầy lang rối rít hướng về phía Lang Vương quỳ bái. Tại trong mắt của bọn nó, Lang Vương chính là vương, chính là bọn họ thần trong lòng, là tín ngưỡng, là sinh mạng đầu tròn. Âm vang, nữ tử điên cũng không quan tâm những này, liền tính đối phương tại lợi hại, nàng cũng muốn giết Lâm Tiêu. Thân thể của Lang Vương phi thường khổng lồ, cao mấy chục mét thân thể, tại nữ tử điên trước mặt giống như một tòa cao vút mọc như rừng tường thành. Gào, Lang Vương nhìn thấy nữ tử điên vậy mà không sợ mình. Trong tâm giận dữ, nó là nơi này vương, là lãnh chúa của nơi này, lúc này còn chưa người sợ mình, rõ ràng là đang vũ nhục mình. Bỗng nhiên, Lang Vương thân thể nhảy một cái, chân sau mãnh lực đạp ở trên mặt đất, thân thể khổng lồ giống như một quả đạn pháo, nhất phi trùng thiên, dường như muốn đụng phải trăng sáng. Nữ tử điên lúc này ngây người, hắn nhìn thấy trên mặt trăng một bóng người màu đen, trong tâm kinh hãi, khi nàng tỉnh hồn lại thời điểm, vội vã giơ lên trong tay kiếm, chắn tại trước người, đồng thời cái tay còn lại ngưng tụ lại rồi một quả năng lượng cầu, hướng lên bầu trời bên trên Lang Vương ném tới. Năng lượng cầu cũng không có ngươi bao lớn tổn thương, bị Lang Vương một chảo bóp nát, quét. Âm vang, Lang Vương dài mấy mét cánh tay, lang chảo vô cùng sắc bén, vách tường chảo công đánh vào trên kiếm, tẩy rồi liên tiếp tia lửa. Nữ tử điên không chịu nổi Lang Vương lực lượng, thân thể hướng về phía sau rút lui, vừa vặn một đòn, nữ tử điên sẽ biết Lang Vương chỗ đáng sợ, mình không phải là đối thủ của đối phương, nếu là ở tới một lần, mình tất nhiên sẽ chết ở đối phương cự chảo bên dưới. Suy nghĩ cân nhắc phía dưới, nữ tử điên tia không chút do dự, chuyển thân liền muốn chạy trốn, nhưng mà hắn còn chưa rời đi, liền bị bầy sói vây nhốt lại. Suy nghĩ một chút, mấy chục con cự lang đem chính mình vây vây ở chính giữa. Từng cái nhìn chằm chằm mình, nữ tử điên vẫn thần sắc bình tĩnh. Nàng căn bản không lo lắng cho mình sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ đến còn có lá bài tẩy chưa có đánh ra, Lâm Tiêu cũng chú ý đến nữ tử điên, nữ tử điên cũng chú ý đến Lâm Tiêu. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia khiêu khích cười mỉm. Nữ tử điên chỉ nhìn Lâm Tiêu một cái, liền không có ở để ý tới. Nàng hiện tại cũng không có tâm tư dư thừa đặt ở Lâm Tiêu trên thân. Hôm nay muốn toàn thân trở ra, cũng không phải chuyện dễ. Nhìn thấy bầy lang như thế làm dáng, Lâm Tiêu trong tâm không khỏi cảm thấy bọn sói này vô cùng ra sức. Mình không phải là giúp bọn họ một lần, giáo hội bọn họ một dạng kỹ xảo. Hôm nay chính là như vậy trượng nghĩa tương trợ. Ông ong, trong phút chốc, mượn ánh trăng lực lượng, nữ tử điên cũng không khỏi không đem sức của chính mình tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, Tại cự lang chính giữa xuyên qua tự nhiên, phốc suy, bỗng nhiên, huyết quang chợt hiện, nữ tử điên đụng vỡ một đầu cự lang, hướng về một mặt khác lùi về sau mà đi. Ở trước mặt nàng, một đầu cự lang bất thình lình ngã trên đất. Lâm Tiêu trợn to hai mắt, không biết nữ tử dùng công pháp gì, tẫn nhiên có thể đem một đầu mở linh trí lang đánh bay. Kiếm của nàng trực tiếp liền cắm vào cự lang ngực, huyết quang phọt ra, một đạo vết thương thật lớn tại cự lang hung hiểm nứt ra. Liền tính dùng bờ mông đều có thể nhìn ra, kiếm pháp này siêu tuyệt, chính là bởi vì dạng này, cũng đưa nữ tử điên tăng thêm mấy phần tin tưởng. Từ đi tới nơi này đến bây giờ, nàng đã làm trễ nãi không biết bao nhiêu thời gian, tại đây ở lâu một phút cũng liền nhiều hơn một phần nguy hiểm. Gào, nhìn thấy tộc nhân của mình thụ thương, bầy lang chen nhau lên, hướng về nữ nhân điên công kích mà đi. Nữ nhân điên cũng không sợ hãi, kiếm trong tay khởi kiếm rơi xuống, lại là một đòn đụng vào một đầu cự lang trên thân thể. Lại là huyết quang chợt hiện, lang vương rên rỉ một tiếng, điên cuồng hướng về nữ tử điên công kích mà đi. Nữ tử phi thường sung mãn để cho, nàng tại lang vương điên cuồng công kích phía dưới, vẫn có vẻ ung dung. Trường kiếm và lang chảo giao kích thanh âm, bao nhiêu tiếng rơi vào tai, kiếm khí màu trắng, tại nữ tử toàn thân lung tung. Lang vương vì bảo toàn mình, khó lấy cận thân, nữ tử cũng khó mà tìm ra lang vương kẽ hở, chỉ có thể giằng co nữa. Nhưng mà hướng theo thể lực chống đỡ hết nổi, nàng từng bước liền sẽ thua trận. Thời gian chính là một con ma quỷ, nó sẽ từ từ gặm ăn thân thể của ngươi, để ngươi lọt vào bóng tối vực sâu. Lang vương cũng không ở ẩn tàng thực lực của mình, bộ lông màu đỏ ngòm ở dưới ánh trăng lập lòe ánh sáng khác thường. Chỉ có một con ánh mắt lang trên đầu, một cái khác ánh mắt lạnh như băng nhìn đến nữ tử điên. Hiển nhiên, lang vương bộc phát, nó phải đem nữ tử này xé nát. Lúc này đã nữ tử điên tu vi muốn phá vỡ lang vương công kích, đương nhiên không thể đơn giản như vậy. Nhưng mà bốn phía tất cả đều là bầy lang, mình lại là tại chính giữa bầy sói, ngàn cân treo sợi tóc. Liền dưới loại tình huống này, nữ tử còn có thể ứng phó tự nhiên, hiển nhiên có mình dựa vào. Nhưng nhìn thấy nữ tử ngày này thành thạo có dư, Lâm Tiêu ngồi tại bất an. Lần này bầy lang tương trợ, nếu không là có thể đem nữ tử này bắt lấy, vậy sau này mình vẫn không thể thời khắc cảnh giác nữ tử truy sát. Vì đánh vỡ như vậy bế tắc, Lâm Tiêu tính toán tự mình ra tay. Cho tới bây giờ, đang đối với ở tại rồi mà nói, cũng không thay đổi được cái gì. Nữ tử trường kiếm ngang ngăn ở trước ngực, bị lang vương một chảo đánh vào trên trường kiếm. Nhưng cũng không có như này kết thúc. Lang vương một cái khác, lang chảo vừa vặn chộp vào nữ tử dưới trên váy. Ngay tại lúc đó, cự lang vọt tới trước rồi một hồi, trực tiếp nắm nữ tử điên kiếm. Sắc bén lang chảo, hung hãn hướng về trường kiếm công kích đi. Răng rác, trường kiếm theo tiếng mà đứt. Lâm Tiêu nhìn thấy nữ tử bị lang vương trói buộc lại, tìm ra kẽ hở, lập tức hướng về nữ tử điên công kích mà đi. Hắn bỏ trường kiếm, tại không gian chật hẹp bên trong, chỉ có nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn. Hắn nắm đấm nắm chặt, trên tay đánh ra một phiến sáng lạng quang mang, hướng về nữ tử điên công kích mà đi. Đó là kiếm khí, bá kiếm, kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, điên cuồng mà bá đạo hướng về nữ tử điên oanh kích mà đi. Nếu là bị đánh trúng, tất nhiên sẽ bị tổn thương đến lục phủ ngũ tạng. Nữ tử điên sớm liền thấy Lâm Tiêu ở phía xa nhìn chằm chằm. Mặc dù không có vũ khí, đồng dạng dùng trắng tinh không tì vết tay ngọc, ngăn cản Lâm Tiêu công kích mà đến màn sáng. Xoẹt, tay ngọc như đao, hư không tùy ý rạch một cái. Một đạo màn ánh sáng màu trắng hướng về Lâm Tiêu bá đạo kiếm khí va chạm mà đi. bá đạo kiếm khí bá đạo vô thất, trực tiếp phá vỡ đạo này màn ánh sáng màu trắng, hướng về nữ tử điên công kích mà đi. Chỉ có điều bá đạo kiếm khí đã không còn bá đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.